Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu làm bẩn một chút thì sao? Bạch Lộ Châu vốn lạnh lùng ít nói, làm việc thờ ơ, bên ngoài lúc nào cũng toát lên vẻ không thuộc về cõi nhân gian. Nhưng cô không bao giờ cho rằng bên trong mình là một người thật sự không có ham muốn. Ham muốn của cô từ trước đến giờ rất mãnh liệt. Ham muốn được trưởng bối công nhận, ham muốn được lựa chọn một cách kiên định, ham muốn giành được mọi thành tích xuất sắc, ham muốn có một tình yêu tuyệt vời nhất. Và cả ham muốn về cơ thể, ham muốn đối với chỉ dưỡng. Khi muốn phá vỡ bế tắc mà lại bất lực, cô đã chọn thứ ở trên tủ đầu giường. Điều đó đã chứng minh rằng cô không như người ta vẫn nghĩ, là một người kiêu kỳ và thanh tao. Khi liên quan đến vấn đề tình cảm, cô lại rất đời thường. Cô không phủ nhận, cũng như bao người bình thường khác, vào giữa đêm sẽ mơ mộng, lúc tỉnh dậy sẽ có những suy nghĩ viển vông. Cô cũng không phủ nhận rằng, trong bữa tiệc cuồng nhiệt hôm đó, nếu chỉ giữ thực sự muốn làm điều gì đó, cô sẽ không từ chối. Cô thậm chí còn ấp ủ một chút kỳ vọng trong những lúc lý trí bị đè nén. Khi nhận ra chỉ giữ chỉ muốn chăm sóc mình, cô cảm thấy nỗi thất vọng khi kỳ vọng tan vỡ. Bạch Lộ Châu đến giờ vẫn chưa từng làm gì quá phận với chỉ giữ. Không phải vì cô không muốn, mà là cô cảm thấy tình cảm của chỉ giữ quá đẹp đẽ, không nỡ làm hoen ố chúng. Lương tâm của cô mách bảo rằng không được làm hỏng đi điều đó, nhưng ham muốn trong lòng lại liên tục cám dỗ, nếu như chỉ làm bẩn một chút thôi thì sao? Cô không bao giờ ngừng suy nghĩ về điều đó, nếu chỉ làm bẩn một chút thôi thì sao? Giống như lúc này, Bạch Lộ Châu biết rõ khi cô nói câu, cho phép tôi làm điều gì đó vượt quá giới hạn, ý định chỉ muốn đùa với chỉ giữ, nhưng khi câu nói thoát ra khỏi miệng, nhìn thấy gương mặt bắt đầu ửng đỏ của chỉ giữ, trái tim cô không cách nào kiểm soát được. Ánh mắt Bạch Lộ Châu từ từ lướt trên gương mặt chỉ giữ. Gò má trắng mịn như sữa hiện lên chút hồng nhạt, hàng mi dài khẽ rung động, đôi mắt ướt át tạm thời bị mí mắt che khuất, không thể nhìn thấy đôi con ngươi đen láy xinh đẹp. Cổ người ấy mảnh khảnh, nhưng vì nàng nghiêng đầu đi, đường nét quai hàm nối liền với cổ và xương đòn, để lộ một mảng da trắng sáng nơi cổ áo. Nhìn một cái, lập tức khiến người ta liên tưởng đến cảnh tuyết trắng bên ngoài cửa sổ vào mùa đông phương Bắc, nơi mà chưa từng có ai đặt chân lên. Sự trắng trẻo của chỉ giữ và Bạch Lộ Châu không giống nhau. Bạch Lộ Châu có làn da trong trẻo như ngọc, có thể thấy mạch máu dưới lớp da mỏng manh, vì trong suốt như băng, nên luôn mang lại cảm giác lạnh lẽo. Còn chỉ giữ thì giống như ngọc bích, mịn màng và ấm áp, mạch máu được bao bọc một cách nhẹ nhàng và cẩn thận, đường nét xương đều trông mềm mại và đáng yêu. Cô ấy khiến người ta có cảm giác mãnh liệt, khi ngắm nhìn làn da ấy, tựa như có thể ngửi thấy hương thơm ấm áp của giọt xương trên những cánh hoa mềm mại. Một người như thế khi ở gần trong tầm tay, làm sao có thể không khiến người ta muốn dẫm lên tuyết, ngửi thử hương xương hoa. Bạch Lộ Châu từ từ nâng tay lên, đầu ngón tay hướng về phía cổ chỉ giữ. Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, chỉ giữ lại bị tiếng tuyết rơi đánh thức, theo phản xạ lùi một bước. Cô ơi, cô, nàng cắn môi, một tay ôm lấy cơ thể mình. Không được, bây giờ không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù rằng giới hạn ấy đã không còn hiệu lực, nhưng cũng không thể nhảy vọt một bước lớn như vậy. Bạch Lộ Châu thu tay lại, nụ cười nửa miệng hiện lên. Chạm vào như vậy, đối với em, chắc chỉ là đơn thuần chạm vào những bộ phận cơ thể mà thôi. Ý cô là, chỉ có mình Bạch Lộ Châu mới chú ý đến sự tiếp xúc cơ thể. Còn với chỉ giữ, người có thể coi tất cả các bộ phận cơ thể thành đề tài nghiên cứu như một sinh viên y khoa, chuyện này hẳn không có màu sắc mập mờ gì. Vào buổi chiều, chỉ giữ cũng không phủ nhận điều đó, phải không? Chỉ giữ, chuyện này, làm sao mà đơn thuần được? Bạch Lộ Châu hỏi lại, chỉ chạm vào cổ em thì có gì không đơn thuần? Chỉ giữ ngẩn người, chạm vào cổ thì tất nhiên không sao, nhưng mà cô... Chẳng lẽ không có ý định? Ánh mắt Bạch Lộ Châu lướt xuống đất, thành thạo nói dối. Ai nói tôi có ý định gì khác vậy? Chỉ giữ đỏ mặt, phản ứng lại với lời nói đó. Một lúc sau, chỉ giữ tức giận nói, chị lại đang trêu em. Bạch Lộ Châu khẽ cười một chút, hệ thống ngôn ngữ của em lại bị rối loạn rồi. Chỉ giữ ngơ ngác, hả, Bạch Lộ Châu, một lúc thì, chị, một lúc thì, cô, chỉ giữ, em, về phần, bù đắp, này, tôi có thể yêu cầu em không gọi tôi là. Cô, Nữa không, Bạch Lộ Châu vốn định nói để Chỉ Dữ cũng không gọi mình là cô giáo, một cách tôn trọng như vậy, nhưng nghĩ lại rằng những thói quen này cần phải thay đổi dần dần, cô quyết định không tham lam thêm. Em sẽ phải cố gắng thay đổi một chút, mỗi lần nói ra, hãy cố gắng kiềm chế thói quen trước đây, có thể sẽ tốn nhiều năng lượng của em, nhưng... Bạch Lộ Châu ngừng lại một chút, điều này chắc hẳn không vi phạm thỏa thuận, điều đó không quá mức vượt ranh giới. Chỉ Dữ trầm ngâm một lúc lâu, nàng tìm kiếm mãi mà không tìm ra lý do nào để từ chối. Được, Bạch Lộ Châu quay người lại, mở cúc áo sơ mi đầu tiên, nói. Em ra ngoài trước đi, tôi sẽ dọn phòng cho em sau. Hoặc nếu em gấp, có thể gọi Thất Nguyệt giúp em dọn dẹp một chút. Ngón tay thon dài của cô nắm lấy cổ áo, để hơi ẩm từ làn da mỏng manh thoát ra ngoài. Chỉ Dữ không hiểu tại sao vừa rồi Bạch Lộ Châu nói sẽ giúp cô dọn dẹp phòng, giờ lại đuổi nàng ra ngoài, bảo phải đợi một chút mới giúp được. Nàng cũng không hiểu rằng chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi đã mang đến cho Bạch Lộ Châu những xúc cảm như thế nào. Chỉ Dữ chỉ chăm chú nhìn vào bóng lưng của Bạch Lộ Châu, dán mắt vào đó rất lâu, cố gắng để nhìn ra điều gì đó. Trong khoảnh khắc quý giá của sự nhìn ngắm dài lâu này, Chỉ Dữ cuối cùng cũng nhận ra một điểm kỳ lạ đã tồn tại từ lâu. Có gì, hình như lâu lắm rồi em chưa thấy chị mặc sườn xám. Chỉ Dữ cũng không nhớ rõ từ khi nào, mỗi lần gặp Bạch Lộ Châu, nàng đều thấy Bạch Lộ Châu mặc áo sơ mi. Đủ loại sơ mi với gam màu lạnh, trắng, đen, xanh lam, xanh ngọc. Cảnh tượng ấy khiến nàng vô thức chấp nhận sự thay đổi này mà không hề cảm thấy có gì khác lạ. Bạch Lộ Châu quay lại. Nhưng thân thể vẫn chưa xoay hẳn. Em không phải thích tôi mặc sơ mi sao? Chỉ Dữ, em có nói vậy à? Bạch Lộ Châu, khi ở đảo, lúc em vừa tỉnh dậy, nhìn thấy tôi mặc một chiếc sơ mi màu xanh mù sương. Em nói, cảm thấy tôi mặc sơ mi đẹp hơn là mặc sườn xám. Chỉ Dữ, nghĩ kỹ lại, hình như nàng thật sự đã nói như vậy. Bạch Lộ Châu nhìn Chỉ Dữ từ khóe mắt, hỏi, em quên rồi sao? Chỉ Dữ thành thật thừa nhận. Thật sự là quên, nói như vậy làm tôi giống như một kẻ si tình tự mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Lộ Châu xoay lại, tiếp tục đứng quay lưng về phía Chỉ Dữ. Cảm xúc của Chỉ Dữ bị kéo lên. Xin lỗi, xin lỗi. Bạch Lộ Châu, đùa thôi, đừng căng thẳng. Cô đi tới tủ đầu giường, cúi xuống lấy một ít sản phẩm chăm sóc da sẽ dùng sau đó. Nhưng em có thể cho tôi biết. Em nói tôi mặc sơ mi đẹp hơn có phải là thật lòng không? Chỉ Dữ cẩn thận tưởng tượng trong lòng về hình ảnh của Bạch Lộ Châu trong hai bộ trang phục, rồi đáp. Cô giáo mặc thế nào cũng đẹp, mỗi kiểu đều có vẻ đẹp riêng. Mặc áo sơ mi mang đến vẻ đẹp phóng khoáng và sang trọng, trong khi sườn xám lại toát lên vẻ lạnh lùng và thanh thoát. Thực ra chị không cần phải bận tâm đến ý kiến của em, cứ tự nhiên mặc gì cũng được, mặc mãi một kiểu cũng sẽ chán. Nói xong, Chỉ Dữ lập tức nhận ra câu nói đó không hay, liền tìm cách sửa chữa. Em không có ý nói là nhìn chán đâu, chỉ muốn nói là, cô. Không, chị có thể thay đổi trang phục, sườn xám cũng rất đẹp. Nếu không mặc nữa thì thật đáng tiếc. Bạch Lộ Châu mỉm cười, tay cầm đủ thứ chai lọ, không tiếp tục hỏi nữa, chỉ nhẹ nhàng nói. Em có thể ra ngoài một chút không, tôi muốn tắm. Chỉ Dữ như bừng tỉnh, à. Được rồi, em đi ngay đây. Nàng vội vàng rời khỏi phòng Bạch Lộ Châu, đóng cửa thật chặt. Bầu trời đã hoàn toàn tối, trong sân tối tăm chỉ có một vài cửa sổ phát ra ánh sáng. Gió đêm thổi qua, lá non của cây lựu phát ra tiếng xào xạc. Tống Thất Nguyệt vẫn đang rửa chén, âm thanh cuộc trò chuyện giữa cô và bà nội vọng ra từ bếp. Ông nội đang cầm một chiếc khăn, lau bàn ghế ở phòng ăn và phòng khách. Đặc biệt chăm chút chiếc ghế thư giãn mà bà nội yêu thích nhất. Chỉ Dữ nhớ vị trí phòng khách mà cô đã ở lần trước, đứng một lúc ở hành lang rồi đi tới đó. Nàng có đôi tay của mình, không cần phải nhờ Bạch Lộ Châu hay Tống Thất Nguyệt giúp đỡ. Chỉ là một ít bụi bẩn, trải lại ga giường thôi, chắc không quá nửa tiếng là xong. Khi Chỉ Dữ dọn dẹp xong phòng, đã là 9 giờ tối. Lý Ân Sinh và Bạch Bích Anh đã hoàn tất công việc. Ngồi cùng Tống Thất Nguyệt trong phòng khách trò chuyện. Chỉ Dữ đặc biệt ghé qua, nói với họ về việc mình sẽ ở lại qua đêm. Ông bà kéo nàng lại trò chuyện vài câu, hỏi về việc đi du học. Những gì nàng có thể trả lời thì đều chân thành mà đáp lại. Ông nội không nói nhiều, Bà nội muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ thì thầm một câu rất nhỏ. Châu Châu là công chức trong biên chế. Ý của Bạch Bích Anh là, trong biên chế có nghĩa là Bạch Lộ Châu gần như không thể từ bỏ công việc để theo Chỉ Dữ ra nước ngoài. Nếu Bạch Lộ Châu không đợi được sự quay về của Chỉ Dữ, thì xác suất cao là hai người sẽ phải sống xa cách trong tương lai. Bà không biết Chỉ Dữ có nghe hiểu không, vì có vẻ như Chỉ Dữ đang bận tâm đến chuyện khác, tâm trí có phần lơ đãng. Bạch Lộ Châu không cho phép họ nói thêm gì, vì vậy trong cuộc trò chuyện cuối cùng, Bạch Bích Anh chỉ biết thở dài kết thúc. Sau khi chào tạm biệt ba người kia, Chỉ Dữ từ phòng khách bước ra, nhìn quanh một lượt nhưng vẫn không thấy Bạch Lộ Châu. Nàng thầm nghĩ, không biết cô ấy tắm gì mà lâu thế. Thời gian không còn sớm, Chỉ Dữ không nghĩ nhiều nữa, quay về phòng để rửa mặt và đi ngủ. Tắt đèn, nằm trên giường, Chỉ Dữ lập tức nhắm mắt lại. Nàng không thích chơi điện thoại, cũng không có thói quen dùng điện thoại trước khi ngủ. Đối với nàng, ngủ là ngủ, không có việc gì khác xen vào. Tuy nhiên, hôm nay nàng lại khó ngủ, lăn qua lăn lại, mất khá nhiều thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thậm chí còn bất ngờ bật điện thoại lên, nhưng chỉ dừng lại ở màn hình chính, không biết mình muốn làm gì. Mất ngủ, Chỉ Dữ xoa xoa mắt, ngồi dậy, chuẩn bị ra bàn uống chút nước. Nàng xuống giường đi về phía bàn, đi được nửa đường, khi đi qua cửa sổ thì dừng lại. Ngay lập tức, nàng như muốn xác nhận đó không phải là ảo giác của mình, đổi hướng đi đến bên cửa sổ, đưa tay ra đẩy, mở cánh cửa gỗ cũ kỹ phát ra tiếng kêu cót két. Không còn bị lớp kính cũ che khuất, trong sân, Bạch Lộ Châu không biết từ lúc nào đã tắm xong, hiện ra rõ ràng trong tầm mắt. Người con gái mảnh mai ngồi bên bàn đá dưới gốc cây lựu, cúi đầu loay hoay với một cái bát. Ánh trăng chiếu xuống người người ấy, bao phủ trong sự tĩnh lặng lạnh lẽo. Đã lâu lắm rồi, cô ấy mặc một chiếc sườn xám trắng. Chất liệu tinh tế ôm sát lấy vòng eo mảnh khảnh, những nếp gấp khéo léo như được dệt nên từ tơ tằm. Chỉ cần cô cử động nhẹ, bộ áo sẽ tôn lên những đường cong tuyệt đẹp của cơ thể. Khi mặc sườn xám, tư thế ngồi của cô cũng trở nên tao nhã hơn. Cổ và lưng thẳng tắp, không một khiếm khuyết nào có thể nhận ra. Cô cúi đầu nhìn cái bát, đường thẳng này cũng gần như không bị ảnh hưởng gì. Đôi chân bắt chéo dưới tà áo, ngay ngắn như thể được tính toán bằng một công thức toán học chính xác. Thanh tuyệt xuất trần, tao nhã bất phàm, thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp hoàn toàn khác biệt khi mặc áo sơ mi. Chỉ Dữ dựa vào cửa sổ, nhìn xa về phía Bạch Lộ Châu, chống cằm mà ngắm nhìn thật lâu. Đang làm gì vậy? Chỉ Dữ đột nhiên lên tiếng hỏi. Bạch Lộ Châu quay đầu lại, thấy Chỉ Dữ đứng bên kia cửa sổ trò chuyện với mình. Ánh mắt trở nên dịu dàng hơn nhiều. Tôi đang ngâm đậu, Chỉ Dữ hỏi, ngâm đậu để làm gì? Bạch Lộ Châu, bây giờ ngâm, sáng mai dậy có thể làm đậu hũ. Đậu hũ ngọt hả? Bạch Lộ Châu mỉm cười, chỉ cho một muỗng rượu nếp, không thêm gì cả. Chỉ Dữ nhớ lại những ngày còn nhỏ ở Bạch Liễu Trai, mỗi sáng Bạch Lộ Châu đều tự tay làm cho nàng món đậu hũ ngọt mà nàng yêu thích, không khỏi bật cười. Vậy đã ngâm xong chưa? Bạch Lộ Châu, đã ngâm xong, Chỉ Dữ, cảm ơn nha, Bạch Lộ Châu, không có gì, Chỉ Dữ bỏ tay chống cằm xuống, đặt lên khung cửa sổ. Cô giáo, ngủ sớm nhé, Bạch Lộ Châu gật đầu, em cũng vậy, ngủ ngon, Chỉ Dữ đứng thẳng người dậy, đóng cửa sổ lại, nắm chặt tay nắm cửa, nàng đứng yên tại chỗ, không lập tức quay người về giường. Sau một lúc lâu, Chỉ Dữ bất chợt cúi đầu mỉm cười. Trong những phút vừa rồi, Chỉ Dữ không hề rời khỏi phòng, cũng không nhìn thấy ánh trăng đêm nay. Nhưng khi Bạch Lộ Châu trong bộ sườn xám nhìn về phía nàng, nàng lại mơ hồ cảm nhận được ánh trăng đang chiếu rọi vào mắt mình. Tác giả có lời muốn nói, cô giáo Bạch trong bộ sườn xám phiên bản giới hạn quay trở lại. Cách chương.